Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2111, mọi người cùng nhau xông lên. Một roi này vừa quất, bát phương ầm ầm. Thanh niên họ Phong lại lần nữa phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên bay. Ngược ra sao? Vừa mới nuốt vào, còn không dễ khống chế lắm, khó mà phát huy. Đời. Trưởng ho khan một tiếng, mở miệng cười. Dáng vẻ bày ra kia, đến ngươi cũng không biết là thật hay giả. Cùng lúc đó, Lan Giao và Nguyệt Đông, tuy bị trước đó hành động của nhị Ngưu rung động, nhưng dù sao các nàng cũng không phải hạng người tầm thường. Giờ phút này, các nàng đè xuống nỗi kinh hãi trong lòng, mắt thấy cơ. Hội hiếm có này, sát ý lập tức dấy lên, ai nấy đều xông ra. Chuyện với thanh niên họ Phong đã đến loại mức độ này, thì cho dù thế nào, hai người các nàng đều nhất định phải hoàn toàn đánh giết hắn. Giờ phút này, Khổng Tước tám màu được làn gió tám màu lượn quanh, hội tụ. Cơn mưa tám màu, lại dâng lên mây tám màu, xông thẳng đến thanh niên họ Phong. Mà trường thương hàng băng đến từ Nguyệt Đông cũng như vậy, thế như trẻ tre, cuốn lên gió bão băng sương kinh khủng kinh người, đánh đến. Đối mặt loại xuất thủ này, nguy cơ sinh tử bùng nổ toàn thân thanh niên họ Phong, làm tâm thần hỗn loạn sụp đổ vì bị đội trưởng ảnh hưởng, tức khắc miễn cưỡng hội tụ một lần nữa. Theo tâm thần tỉnh táo, hắn cũng không thể không đè xuống tất cả tạp niệm. Trong lòng, cho dù có điên cuồng, có uất ức hơn nữa, nhưng bây giờ hắn không thể bị cảm xúc ảnh hưởng. Đây là nguy cơ sinh tử, mà so sánh với sinh tử, vật ngoài thân chỉ có thể để sang một bên trước. Nếu đổi lại là người bên ngoài, cho dù ý thức được cần phải làm như thế, nhưng chân chính áp dụng lại rất khó, dù sao mất đi quá nhiều, mà loại vật như cảm xúc này khó khăn khống chế nhất. Nhưng hắn đa nghi trời sinh, làm việc cẩn thận, tâm trí càng không tầm thường, lại làm được trong chớp mắt ngắn ngủi này. Trong mắt hắn một lần nữa dâng lên vẻ âm lãnh, hắn không chút do dự nâng tay bấm quyết, lập tức trong ba tòa đại thế giới hư ảo bị phong ấn của hắn, có một tòa lại càng mờ đi, trong chốc lát đã đổ sụp. Theo đại thế giới đổ sụp, một luồng sức mạnh kinh khủng bị phóng thích. Theo đó, bỗng nhiên điên cuồng cuốn ra xung quanh. Hắn bất ngờ lựa chọn, tự bạo một tòa đại thế giới bị phong ấn. Cái giá trả ra này có thể nói là vô cùng to lớn, bởi vì ở trong trạng thái bị phong ấn, uy lực tự bạo cũng không thể đạt tới 10 phần 10, có thể được một nửa cũng không tệ rồi. Mà phong ấn tồn tại, khiến cho sức mạnh tự bạo này không cách nào tăng cường cho bản thân, chỉ có thể sử dụng như pháp bảo một lần. Mặt khác, bản thân việc tự bạo khiến cho thế giới của hắn giảm bớt một tòa tu vi chân thực rất xuống, muốn tu luyện lại từ đầu thì độ khó lớn hơn trước đó quá nhiều. Thậm chí có khả năng nhất định sẽ không thể nghịch chuyển. Cho nên loại quả quyết này, loại lựa chọn này, có thể nói là tàn nhẫn. Chí ít Lan Giao và Nguyệt Đông, cho dù dưới nguy cơ sinh tử, cũng rất khó làm được cương quyết như thanh niên họ Phong này, không cần nghĩ ngợi đã lập tức triển khai. Mà uy lực tự bạo, dù đang bị phong ấn nên không cách nào tràn ra quá nhiều, nhưng vì triển khai trong một lần, vẫn cuồng bạo đến đáng sợ như cũ, đó. Dù sao cũng là một tòa đại thế giới. Giờ phút này trong tiếng nổ vang, hư vô cuốn lên hình thành cơn sóng mãnh liệt, quét ngang bát phương. Lan Giao và Nguyệt Đông đứng mũi chịu sào, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng đi liều mạng, lựa chọn tránh đi phong mang trong chớp mắt này. Còn Hứa Thanh và đội trưởng, trước đó sau khi xuất thủ, bọn họ đã không tiếp tục nữa. Thanh niên họ Phong cũng quả quyết từ bỏ việc xông thẳng đến hai người. Hứa Thanh, cơ hội sống còn hắn tự bạo một tòa đại thế giới bị phong ấn để đổi lấy, phải dùng cho sinh tồn. Cho nên trong chớp mắt, bóng dáng hắn lao thẳng đến phương hướng cửa lối đi, đấm một quyền về vách ngăn Nguyệt Đông bố trí lúc nàng đến. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Đồng thời, vẻ âm lãnh trong mắt càng mãnh liệt, dù hắn dự định rời đi, nhưng lại không hề hoàn toàn từ bỏ chuyến này, hắn chuẩn bị sau thoát đi, lại thả ra con chuột màu vàng kia. Từ đó khiến trong này lâm vào thế cục hỗn loạn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đục nước béo cò, mới có một chút khả năng phản kích trong bước đường. Cùng, xoay chuyển càn khôn. Cũng chỉ có như vậy, mới đáng giá để hắn tự bạo một tòa đại thế giới. Mà giờ khắc này, bốn người khác, tâm trí mỗi một người đều không đơn. Giảng. Hứa Thanh và Nhị Ngưu đương nhiên không cần phải nói, Lan Giao bị. Thanh niên họ Phong âm thầm nhằm vào, đến nay vẫn không rơi vào thế yếu. Đương nhiên cũng có thể nhìn ra trí thông minh của nàng. Nguyệt Đông dù không có biểu hiện gì, nhưng người bảo hổ Lục Gia, đương nhiên cũng có tài năng phi phàm. Cho nên gần như ngay khi thanh niên họ Phong tự bạo đại thế giới, đánh vào vách ngăn ở cửa lối đi, bọn họ đã lập tức đoán được tâm tư của đối phương. Trong chớp mắt, dây đằng trên đỉnh đầu đội trưởng rót gào, miệng hắn truyền ra trống to. Mọi người cùng nhau xông lên, chơi chết hắn, nếu không chuột vừa xuất. Hiện, chúng ta đều phải chịu đau khổ lớn. Giữa lúc nói, đội trưởng ra vẻ bất chấp, xông về phía trước, Lan Giao và Nguyệt Đông tụt lùi về sau, cũng cắn chặt răng, bỗng nhiên xông lên. Bọn họ nhìn như đều xông thẳng hướng thanh niên họ Phong, nhưng giây tiếp theo, trong bốn người có ba vị, hành động hơi sai lệch. Chỉ có một mình Nguyệt Đông, chân chính tới gần thanh niên họ Phong. Đang đánh từng quyền lên vách ngăn. Hứa Thanh dừng lại giữa không trung, mà Lan Giao, sau khi bày ra xung kích, lại rút lui đi thẳng đến hồ Liêu Huyền. Nàng bỗng nhiên vung tay hướng về Liêu Huyền dịch và quả trứng màu vàng trong ao nước, muốn thu sạch lấy. Nguyệt Đông xuất thủ với thanh niên họ Phong, nét mặt không bất ngờ chút. Nào, như thể đã sớm biết rồi. Nhưng thứ cùng hành động giống như Lan Giao còn có dây đằng của đội trưởng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2112, mọi người cùng nhau xông lên. 2. Dây đằng này có tốc độ kinh người, nháy mắt đã đến, cuốn lên quả trứng vàng, cuối cùng nhanh chóng chia cắt nước ao với Lan Giao. Nhưng bởi vì cuốn lấy quả trứng vàng trước, cho nên dây đằng chỉ kịp lấy đi 2 phần muối nước ao, 8 phần còn lại đều bị Lan Giao lấy đi. Dù không cam lòng với quả trứng vàng lắm, nhưng ánh mắt Lan Giao lóe lên, một màn của Nhị Ngưu trước đó hiện ra trong đầu, nàng lại quét mắt nhìn dây đằng, đáy lòng dâng lên kiên kỵ, vừa đề phòng, vừa lui quay về. Đội trưởng dường như cũng không cam lòng, nhưng hiển nhiên tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cuối cùng vẫn bỏ mặc Lan Giao rời đi, đồng thời quét xuống một lượt, thu vào thân xác sụp đổ của bọ ngựa gần đó và con bọ ngựa bị tan xác trong dao động chiến đấu. Làm xong những việc này, trận chiến giữa thanh niên họ Phong và Nguyệt Đông cũng đến thời khắc mấu chốt. Bị Nguyệt Đông ngăn cản, hành động đánh mở vách ngăn của thanh niên họ Phong không hề thuận lợi, dù sao vách ngăn này vốn là do Nguyệt Đông bố trí. Nhưng sự quả quyết của thanh niên họ Phong, hiển nhiên không phải chỉ thể hiện trong một lần vừa rồi. Giờ phút này, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh, không ngờ có một tòa đại thế giới hư ảo bị phong ấn, lại ầm ầm nổ tung. Sức mạnh nó hình thành quét ngang bát phương, hóa thành gió lốc ép lui Nguyệt Đông, đồng thời vách ngăn ở cửa lối đi cũng theo đó mà tan rã. Thanh niên họ Phong thở dồn dập, không chần chờ chút nào, xông lên về phía trong. Cũng chính vào lúc này, trong mắt Hứa Thanh bốc lên sương đen, thần quyền độc cấm bỗng nhiên bùng nổ, hình thành sương đen lan ra bên ngoài. Thân xác Minh Phỉ trong đó giáng thế. Lục quế của thần. Thân hình Minh Phỉ kinh khủng lạ thường, quấn quanh sương đen, độc lan ra bát phương. Mà âm thanh mệnh lệnh truyền ra từ trong miệng Hứa Thanh, cũng vang ra từ miệng Minh Phỉ. Quế đầu tiên, thần hỏa bốc khói chứa tạp chất. Bên trong cánh cửa lối đi, vách ngăn tan vỡ, thanh niên họ Phong đang muốn phi nhanh, thân thể bỗng nhiên chấn động, nét mặt lập tức tái mét, có thể thấy được vô số điểm đen ẩn chứa tạp chất, lan tràn toàn thân, toàn mặt hắn. Quế thứ hai, thần hồn nổi dục, chứa trần tục. Trong khoảnh khắc, tất cả giác quan trên thân thanh niên họ Phong, đều bị tước đoạt. Quế thứ ba, thần khu suy yếu, có một nát. Tất cả điểm đen trên người thanh niên họ Phong đều hư thối, huyết nhục rớt ra, xương cốt mục nát. Quế thứ tư, điện thờ phủ bụi, mất đi ánh sáng. Miệng thanh niên họ Phong phát ra tiếng kêu rên thê lương, hắn cảm nhận được đạo cơ vốn rung chuyển bởi vì tự bạo của mình, giờ phút này lại sụp đổ. Nhưng nguyền rủa còn chưa kết thúc. Quế thứ năm, thần tính có bẩn, vô trí. Quế thứ sáu, thần mệnh sinh nguyền rủa, mất mạng. Lực lượng linh hồn tối sầm, bắt đầu diệt tuyệt cả người thanh niên họ. Phong giống như ác quỷ, máu thịt be bét hư thối, đồng thời thân thể phát ra mùi xác thối nồng nặc. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nâng tay, vỗ vào ngực, lập tức vô số máu ô uế và đếm không hết hồn kêu rên, dành trước sợ sau xông ra từ trong thân thể hắn. Đó là máu và hồn của 2000 vạn huyết mạch cùng tộc với hắn, trước đó bị hắn dung hợp trong thân thể, khiến mình biến thành huyết mạch Liêu Huyền. Trọn vẹn, bây giờ rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bỏ qua những thứ này. Mà theo huyết hải và đám hồn tràn ra, huyết mạch của hắn giảm bớt, sau lưng lại xuất hiện một đôi cánh, mi tâm lại lần nữa hình thành con mắt thứ ba. Còn nguyền rủa rơi trên người hắn, tự nhiên cũng phân tán, lại bị hắn dùng việc này miễn cưỡng chống đỡ được. Đôi cánh sau lưng hắn vỗ nhẹ, tốc độ tăng vọt, phóng về phía ngoài lối đi. Nhưng nguyền rủa của Hứa Thanh tuy bị hắn dùng loại phương pháp diệt tuyệt này đè xuống, nhưng quá trình trước đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ của hắn, cho nên gần như trong nháy mắt hắn phóng đi, Nguyệt Đông vốn cách gần hắn nhất, cũng dương ra đôi cánh sau lưng, lập tức đuổi theo. Đồng thời hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, lối đi này, thế mà lập tức xuất hiện mấy chục cấm chế. Làm người tiến đến cuối cùng, những cấm chế này, hiển nhiên đều bị nàng bố trí ven đường trong lúc lẻn vào, giờ phút này chúng ào ào bùng nổ, ngăn cản thanh niên họ Phong. Thế là bị mấy chục cấm chế này ngăn cản lại, cho dù là thanh niên họ Phong cướp được tiên cơ, tốc độ vẫn liên tục giảm, cuối cùng dù xông ra lối đi tiên tổ hắn để lại, thế nhưng trong chớp mắt hắn xông ra, bóng dáng Nguyệt Đông lại bay ra trước bằng tốc độ nhanh hơn hắn, rơi vào trước con chuột vàng, làm kế hoạch của thanh niên họ Phong không cách nào áp dụng được. Hắn không cần nghĩ ngợi, muốn lựa chọn bỏ chạy, nhưng bóng dáng Lan Giao cũng đã đuổi theo, chặn đường lên trên của hắn. Ngay sau đó, Hứa Thanh và đội trưởng cũng xuất hiện bên ngoài, nhưng bọn họ cũng không xông thẳng đến thanh niên họ Phong, lại không hẹn mà cùng đi thẳng đến lối ra hang đất phía trên. Đối với hai người Hứa Thanh, đây là một cơ hội rời khỏi nơi đây. Ba người Lan Giao dây dưa lôi kéo lẫn nhau, thời cơ vừa lúc. Mà thời cơ này, trên thực tế cũng do hắn và đội trưởng âm thầm sáng tạo ra. Trong đường hầm. Nếu không Hứa Thanh cũng sẽ không dùng lục quế của thần trước đó. Mục đích của hắn dĩ nhiên không phải là giết thanh niên họ Phong, đối phương còn sống mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn chỉ kéo dài một chút thời gian, dùng điều đó để ngăn chặn khả năng đối phương đi giải vây chuột vàng. Còn về chuyện sau đó ba vị này đấu thế nào, thì không liên quan gì đến bọn họ. Hứa Thanh và đội trưởng hiểu, mình đã thu hoạch được rất nhiều rồi, lúc này nhất định phải rời đi, trễ thì chắc chắn sẽ sinh ra biến cố. Nhưng ngay lúc bóng dáng Hứa Thanh và đội trưởng bay đến giữa không trung, sắp tới gần lối ra, bỗng nhiên một vách ngăn vô thanh vô tức xuất hiện giữa không trung. Đó là một tấm võng lớn màu bạc, do từng sợi tơ trắng óng ánh tạo thành, bao phủ toàn bộ thế giới trong hang đất. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2113, sau lưng chân chính. Trong đó tràn ra uy áp đáng sợ, ẩn chứa phong ấn kinh người, thậm chí có vẻ còn mạnh hơn đôi chút so với lực lượng tự bạo đại thế giới của thanh niên họ Phong trước đó. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi, Hứa Thanh và đội trưởng dung nhập vào đế thi, rồi điều khiển nó, trả giá một chút cũng không phải không thể đánh ra. Thế nhưng, trên phong ấn này, lại có một tấm bùa nổi lơ lửng. Giấy nó màu bạc, chữ viết trên đó dù rõ ràng, nhưng lại khó phân biệt ý nghĩa của nó, nhưng cảm giác thần thánh tràn ra từ trong đó rất nồng đậm. Khác với khí tức thần linh, đó là khí tức của đại đế. Hứa Thanh cùng đội trưởng biến sắc. Không cần phải cân nhắc, bọn họ lập tức đã hiểu được, phong ấn này nhất định là do Nguyệt Đông, người ẩn nấp một đường lén đi theo, tiến vào lối đi cuối cùng, bố trí. Nàng này và Lan Dao một người trước một người sau, phối hợp lẫn nhau, có thể xưng là hoàn mỹ. Nhưng bố trí đến loại trình độ này, thậm chí vận dụng vật như thế, chỉ e nhân quả trong đó tuyệt đối không đơn giản là vì đoạt bảo. Dù sao giá trị của tấm phù văn này cũng rất to lớn. Hai vị đạo hữu chớ có lo lắng, phong ấn này không phải nhằm vào các ngươi, mà là phòng ngừa Phong Lâm Đào chạy thoát, đợi đến sau khi hai người chúng ta Phong Lâm Đào chém giết, tự nhiên sẽ mở ra phong ấn, để các ngươi rời đi. Mặt khác, nếu hai vị chịu xuất thủ tương trợ, rút ngắn thời gian chém giết, tất nhiên là tốt nhất, dù sao con chuột vàng kia cũng sắp không cách nào bị vây khốn. Nguyệt Đông thản nhiên mở miệng. Giờ phút này, con chuột vàng phía sau nàng rõ ràng đang giãy dụa kịch liệt. Hiển nhiên dù thời gian vây khốn một nén nhan mà Lan Dao nói có chỗ giả dối, nhưng tấm gương kia cũng quả thật không cách nào duy trì quá lâu. Thế là đáy lòng Hứa Thanh và đội trưởng trầm xuống. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận, ba vị tu sĩ đến từ thánh địa trước mắt này chẳng những có tu vi cường hãn, pháp bảo vô số, mà tâm trí cũng đều phi phàm. Chuyến này, gần như mỗi người đều có mục đích riêng, mỗi một phương đều có chiêu sau. Trong lúc đó, một khi không cẩn thận, e là dù chết cũng phải tuyệt tích ở nơi đây. Thanh niên họ Phong cũng quét mắt qua, sắc mặt lập tức càng tái nhợt hơn. Thậm chí trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cười thảm một tiếng. Phong cấm phù của Thánh Tổ, bùa này cần hao phí vô số chiến công trong tộc mới có thể đổi được một tấm. Không ngờ tới vì Phong Mổ, đạo hữu Nguyệt Đông lại chịu chi như thế. Giữa ngươi và ta, chỉ sinh ra mâu thuẫn ngắn ngủi bởi vì lợi ích, các ngươi cũng đều lấy đi đồ vật rồi, nhưng lại sớm bố trí phong ấn này, xem ra là muốn triệt để chơi chết Phong Mổ. Việc này, Phong Mổ quả thực rất bất ngờ. Giữa chúng ta, hẳn là có thù sâu hận lớn gì sao? Thanh niên họ Phong đỏ ngầu hai mắt, dáng vẻ như thể điên cuồng sau khi tuyệt vọng. Âm thanh đến cuối cùng, đã gần như gào thét. Thù sâu hận lớn. Ngươi cứ nói đi. Trong mắt Nguyệt Đông trào dâng sát cơ mãnh liệt, nét mặt dịu dàng của nàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó một nỗi hận thù sâu sắc, giống như hận đến không thể nuốt sống thịt hắn. Phong đạo hữu, một thân huyết mạch ma vũ này của ngươi, chân chính được thu hoạch như thế nào, hai tỷ muội chúng ta đã điều tra rất nhiều năm rồi. Ngươi cho rằng thần không biết quỷ không hay, không người biết được. Nhưng nàng có một người tỷ tỷ, chỉ là nàng không nói với ngươi mà thôi, mà chuyến này chúng ta đi, bảo vật gì đều là tiếp theo, mục tiêu chân chính là ngươi. Lan Dao ở bên cạnh, cắn răng mở miệng, rồi thân thể lóe lên, bay thẳng đến thanh niên họ Phong. Nguyệt Đông cũng ôm mối hận thù phóng đến. Tiếng nổ vang dội vọng lại, ba người đánh nhau. Mà thanh niên họ Phong bây giờ đã bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng phòng hộ, nhưng máu tươi phun ra một ngụm tiếp một ngụm. Cùng lúc đó, giữa không trung, dưới tấm lưới lớn phong ấn, sắc mặt Hứa Thanh và đội trưởng trở nên âm trầm, bọn họ không muốn tham dự việc này. Nhưng bây giờ con chuột vàng kia đã giãy dụa ngày càng kịch liệt. Một khi nó thoát vây, Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau, đều nhìn ra chột dạ trong mắt nhau. Mỗi người bọn họ đã chạm vào quả trứng, e là sau khi chuột vàng giãy dụa ra sẽ muốn diệt bọn họ đầu tiên. Nếu muốn rời đi, phương pháp duy nhất bây giờ dường như chính là tương trợ Nguyệt Đông và Lan Dao. Hơn nữa, qua cuộc đối thoại giữa hai nữ tử và thanh niên họ Phong, bọn họ cũng nói ra nhân quả rồi. Dù không biết cụ thể, nhưng phán đoán một cách đơn giản, hai nữ tử này làm như vậy là vì báo thù cho muội muội, cũng có thể nhìn ra mấy phần tâm trạng của bọn họ. Thế là sau khi nhìn nhau một lần nữa, Hứa Thanh và đội trưởng đều chớp mắt như bình thường, tiếp theo cũng lộ ra vẻ quả quyết. Súc sinh không bằng người như thế, tất nhiên là đáng chết. Đội trưởng gầm nhẹ, sau đó lại nói. Hai vị tiên tử, chúng ta đứng ở đây chờ là được. Mắt thấy như vậy, sắc mặt thanh niên họ Phong trắng bệch. Từ khi tu hành đến nay, hắn đã trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, nhưng cục diện hung hiểm, giống như hôm nay, vẫn cực ít gặp được. Nhất là tính cách của hắn, cũng khiến cho hắn thường thường mới là thợ săn, mà không phải bị đi săn như hôm nay. Hết thảy, đều là bởi vì Thánh Thiên Thần Đằng bị nuốt. Nghĩ đến đây, gân xanh trên trán hắn đã sắp nổi lên, áp lực trong đầu cũng tăng lên, nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, không suy tư về chuyện có thể làm cho hắn điên cuồng này. Vừa xuất thủ hết sức chống cự, liên tục bại lui, mấy lần trào máu, đồng thời. Hắn nhìn như tuyệt vọng, nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng phân tích cục diện bây giờ. Hắn hiểu được giờ phút này muốn phóng thích con chuột vàng kia, thì nhất định phải vận dụng đại thế giới tự bạo một lần nữa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2114, sau lưng chân chính, 2. Thế nhưng, bây giờ hắn đã bạo hai tòa, lại bạo thêm tòa thứ ba. Tu vi của hắn sẽ thật sự là quẩn thần nhị giới. Dù mặc đối với sinh tử, chuyện này cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng sau khi tự bạo, cho dù có thể thả ra con chuột vàng kinh khủng kia, nhưng mình thời điểm đó sẽ còn suy yếu hơn hiện tại. Kể từ đó, khả năng muốn đục nước béo cò cũng nhỏ đến vô hạn. Khả năng càng cao hơn là mình mua dây buộc mình, ngược lại bị chuột vàng diệt đi. Mà tự bạo phải có giá trị. Đương nhiên nếu thật sự đến bước đường cùng, hắn cũng không để ý làm như thế, ít nhất có thể kéo một hai kẻ đệm lưng cùng mình. Thậm chí không tiếc triệt để tự bạo đại thế giới chân thực, phối hợp với chuột vàng, làm cho tất cả mọi người đồng quy vu tận với mình, cũng có xác suất thành công nhất định. Nhưng, hai nhân tộc thú vị kia, hẳn là đã nhìn ra điều gì, nên mới nói câu kia. Là nói cho ta nghe, bọn họ biết ta có biện pháp phá vỡ phong ấn này. Đôi mắt thanh niên họ Phong sáng lên, hắn há mồm phun ra một viên hạt châu. Đây là pháp bảo bản mệnh của hắn, sau khi xuất hiện, nó nhanh chóng chuyển động, phóng tới Lan Giao và Nguyệt Đông. Đồng thời hắn quay người lóe lên, lại đi thẳng đến chỗ Hứa Thanh và đội trưởng. Giữa tiếng nổ vang, dưới tình huống Nguyệt Đông và Lan Giao xuất thủ, pháp bảo bản mệnh của thanh niên họ Phong cũng lập tức hư hao, nhưng bảo vật này cuối cùng vẫn ngăn được các nàng một chút. Mắt thấy thanh niên họ Phong phun mạnh máu tươi, khí tức suy yếu, đã bay về phía hai người Hứa Thanh, Nguyệt Đông lộ ra nét mặt bi phẫn, vội vàng mở miệng. Hai vị đạo hữu, còn xin giúp ta, không mong gì đánh giết, cản một chút là được. Nói rồi, nàng và Lan Giao cấp tốc phóng đi. Mà giờ khắc này Hứa Thanh và đội trưởng nhìn một màn này, trong mắt cùng nổi lên sát ý, như lựa chọn trợ giúp hai nữ tử Nguyệt Đông, đánh về phía thanh niên họ Phong. Còn thanh niên họ Phong, trong mắt hắn lộ ra sự điên cuồng, đáy lòng đang đánh cược. Có mấy lời, hắn không thể nói, nói ra sẽ bại lộ đòn sát thủ của mình. Cho nên hắn cược hai người trước mắt này nhìn thấu bản chất, dù sao nếu phối hợp hai nữ tử chém giết mình, không có bất cứ chỗ tốt gì với bọn họ. Ngược lại bởi vì cái chết của mình, tiếp theo bọn họ phải trực tiếp đối mặt hai nữ tử. Dưới tình huống bị phong ấn ở nơi này không cách nào đi được, còn có con chuột vàng kia, tình thế sẽ vô cùng bị động. Mà nếu mình không chết, lại chạy thoát được, như vậy tất nhiên sẽ thu hút hai nữ tử truy sát, lại phân tán tinh lực của các nàng, khiến các nàng kiên dè trước sau. Đây là phương pháp phá vỡ thế cục duy nhất. Chớp mắt tiếp theo, theo đòn đánh của thanh niên họ Phong và hai người Hứa Thanh va chạm nhau, trong chớp mắt, thân thể Hứa Thanh và đội trưởng bỗng nhiên lóe lên, rồi nhường ra một con đường. Hai nữ tử bọn Nguyệt Đông biến sắc. Thanh niên họ Phong không chút do dự, bỗng nhiên xông qua. Trong khoảnh khắc tới gần phong ấn, hắn bất ngờ tự bạo đại thế giới hư ảo thứ ba. Toàn bộ lực lượng đều đánh phía phong ấn. Đồng thời, hắn nâng tay lên, thế mà lấy ra một tấm đại đế phù giống phù văn phong ấn vừa rồi như đúc, phối hợp với hành động tự bạo thế giới của mình, hình thành một luồng sáng bạc phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu phong ấn, xuyên qua tầng đất, thông với thiên địa bên ngoài. Ngay sau đó, Bóng dáng hắn bỗng nhiên bước đến một bước. Mà Hứa Thanh và đội trưởng cũng không chần chờ chút nào, hóa thành hai. Dải cầu vòng dài xông ra ngoài theo phong ấn không trọn vẹn. Trong chớp mắt, ba người đều thoát vây, đi xa nơi chân trời. Mà theo bọn họ bay nhanh đi xa, bóng dáng Nguyệt Đông và Lan Dao cũng xuất hiện bên ngoài phong ấn, nhìn chòng chọc phương hướng ba người rời đi. Sắc mặt khó coi. Là ngôn từ vừa rồi của chúng ta có hơi cố ý, hay bởi vì vốn không có muội? Muội gì, dẫn đến tình nghĩa ẩn chứa trong đó không thật? Hoặc là sức mạnh thiên phú của ta bị phát hiện rồi? Nguyệt Đông âm trầm mở miệng. Chỉ cần hai người bọn họ có một chút xíu tin tưởng, dưới thiên phú của ta, sẽ cho rằng ta thật sự muốn báo thù, mà không phải có mưu đồ với bọn họ, từ đó bị ta bắt lấy cảm xúc gieo xuống tâm niệm, mà trước đó, thiên phú của ta cũng quả thật cảm giác bắt lấy tâm tình của bọn họ. Còn Phong Lâm Đào, vì có bí bảo trong linh hồn, liên quan đến truyền thừa của Liêu Huyền Thánh Tổ, cho nên ta chỉ có thể triển khai một nửa thiên phú đối với hắn, để hắn cho rằng thật sự tồn tại một nữ tử bị hắn đoạt huyết, nếu quá nhiều, ta lo lắng sẽ dẫn đến hoài nghi. Mà ngoài ra, đây là lần đầu tiên ta triển khai thiên phú thất bại với tu sĩ ở cảnh giới thậm chí còn không bằng ta. Đáng tiếc, vốn là hai con rối huyết nhục rất tốt. Mặt khác, số lượng Liêu Huyền Thánh dịch ít như vậy, 89/10 có liên quan đến bọn họ. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Nguyệt Đông thì thào, quay đầu nhìn Lan Dao. Ánh mắt nàng lạnh lùng. Giống như không phải đang nhìn người, mà là nhìn một bộ con rối huyết nhục bị điều khiển cảm xúc. Lan Dao ngoảnh mặt làm ngơ với lời của nàng, giờ phút này nghiến răng. Nghiến lợi, nhìn chằm chằm phương hướng Phong Lâm Đào chạy thoát giữa không trung, vô cùng phẫn nộ. Hai nhân tộc đáng chết này, Phong Lâm Đào kia càng đáng chết. May thay, trước đó chúng ta đã tìm ra chứng cứ của hắn, lần này nhất định phải chém giết hắn, báo thù cho tiểu muội. Hai mắt nàng đỏ như máu, biểu cảm dữ tợn, thù hận cùng cực. Nguyệt Đông ngẩng đầu, nhìn phương hướng bọn người Hứa Thanh rời đi. Sau khi suy nghĩ kỹ trong lòng, tuy vẫn không cam tâm lắm, nhưng cuối cùng nàng vẫn đành từ bỏ Hứa Thanh và Nhị Ngư. Hiển nhiên đối với nàng, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là con rối huyết nhục, cũng không phải là Liêu Huyền Thánh Dịch, mà là truyền thừa của Liêu Huyền Thánh Tổ trong linh hồn Phong Lâm Đào. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2115, Đức La Tử. Dù sao đó cũng là truyền thừa của chuẩn tiên đại đế. Không thể cho Phong Lâm Đào thời gian tu dưỡng được, mặt khác, trên người hắn có hạt giống tâm tình của ta, đối với ta, tung tích của hắn giống như bó đuốc trong đêm tối. Trong mắt Nguyệt Đông lóe lên tia u ám, sau khi hạ quyết tâm trong lòng. Nàng không chần chờ chút nào nữa, lóe lên đi về phía chân trời. Lan Dao bên cạnh nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi như cũ, cũng cất bước đi, cùng đuổi theo với Nguyệt Đông. Còn tấm đại đế phù kia, cũng vô thanh vô tức biến mất, bị lấy đi theo hai nữ tử rời đi. Toàn bộ hang đất, lâm vào yên tĩnh. Cho đến một lát sau, theo âm thanh tấm gương vỡ tan, một tiếng rít gào. Phẫn nộ dâng lên ngập trời từ trong lòng đất, sau một khắc, một vệt ánh vàng xông ra. Ấy chính là con chuột vàng kia. Nhưng bóng dáng nó vừa muốn xông ra hang đất, thì chớp mắt tiếp theo. Một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, truyền ra từ trong miệng con chuột vàng. Này! Toàn thân nó run rẩy, phảng phất có một luồng áp lực vô hình rơi xuống, ngăn cản nó rời khỏi nơi đây. Rất nhanh, luồng áp lực này hóa thành vô số ấn ký, dâng lên trong huyết mạch nó như kinh mạch, thình lình hiện lên trên thân thể nó, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Nhất là phần đầu, ấn ký phù văn lại càng nhiều. Những ấn ký phù văn này, tràn ra khí tức cổ xưa, ẩn chứa dao động thần linh, hiển nhiên đã tồn tại rất nhiều năm trên người nó. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chuột vàng không cách nào rời khỏi hang đất. Nó bị trấn áp ở đây. Kích thích kịch liệt, thần hồn xé rách, khiến cho tiếng gào thét thê lương của con chuột vàng này càng ngày càng động trời. Theo nó dãy dụa, những ấn ký này càng giống như vật sống, nhanh chóng di chuyển khắp toàn thân nó, cuối cùng toàn bộ hội tụ trên đầu, đâm thật mạnh. Vào đó, chúng nhiễu loạn tình thần nó, điên đảo hồn nó, khiến cho nó vốn không ngừng bị xóa đi linh trí, lại càng giống như giả thú. Mà điều quỷ dị nhất là giờ phút này, mi tâm nó lại xuất hiện dấu hiệu hóa. Giấy. Dường như nếu nó tiếp tục giãy giụa, thì rất nhanh thôi, huyết nhục của nó sẽ biến thành trang giấy, biến thành một con chuột giấy. Thế là đôi mắt đỏ ngòm của nó nhìn chằm chằm lên bầu trời, miệng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên không cam lòng. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, toàn bộ bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Trong chuyển động ầm ầm, loáng thoáng phảng phất có một con mắt lạnh lùng, từ trong vòng xoáy nhìn xuống mặt đất, nhìn xuống chuột vàng. Con mắt này kỳ dị, lại giống như được vẽ ra, mà điều càng kỳ dị hơn là vòng xoáy trên bầu trời, thoạt nhìn mênh mông, nhưng cẩn thận nhìn lại, hình như cơn lốc xoáy cũng được biến thành từ giấy. Rất nhanh, âm thanh trầm thấp vang vọng nơi đây. Dạ ma tử, ngươi bị luyện hơn 3 vạn năm, nhiều lần bị ta diệt đi thần hỏa, đến nay ngươi còn không muốn biến thành dạ thần dưới trướng bản tôn. Sao? Màu đỏ ngầu trong mắt chuột vàng lại càng đậm, thân thể nó run rẩy, trong con mắt chậm rãi hội tụ ra một vệt linh trí như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Dường như đã rất lâu không nói chuyện, miệng nó truyền ra âm thanh khàn. Khàn không rõ ràng, nhưng trong đó lại lộ ra ý không đội trời chung. Đức. La. Từ. Sau tiếng rít gào, thân thể chuột vàng lóe lên, quay người đi thẳng vào hang. Trở về lối đi trong hồ Liêu Huyền. Trên bầu trời, con mắt trong vòng xoáy càng ngày càng lạnh như băng. Không sao, bản tôn có nhiều thời gian. Theo âm thanh này vang vọng, vòng xoáy mơ hồ, dần dần biến mất. Hết thảy trong thiên địa đều khôi phục như thường. Một màn này xuất hiện, chỉ giới hạn trong khu vực này, cho nên cho dù là Hứa Thanh và Nhị Ngưu đi xa, hay thanh niên họ Phong bỏ chạy, lại hoặc là Nguyệt Đông cùng Lan Giao, đều bị cản trở bởi đủ loại nguyên nhân, bị che đậy nhận thức. Dù như thế, nhưng nhóm người này đều không phải hạng người tầm thường. Ai nấy đều có ưu thế khác biệt trên linh giác. Thế là, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ đều có cảm ứng rất nhỏ trong một chớp mắt này. Giữa thiên địa, trong hai dải cầu vòng rít gào xuyên qua khoảng không, Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, ngóng nhìn phía sau. Nét mặt hơi nghi hoặc một chút. Đội trưởng bên cạnh hắn cũng lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Sau lưng, lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ. Hai người nhìn nhau một lần, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không giao lưu với nhau, nhưng không hẹn mà cùng tăng tốc tốc độ. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua. Hai người Hứa Thanh và đội trưởng, dọc đường dùng các loại phương pháp ẩn nấp. Cuối cùng bình an vô sự, thuận lợi bay ra khỏi quận Liêu Huyền, tiến vào trong phạm vi hoàng đô đại vực của nhân tộc. Trông thấy thành trì nhân tộc này trên vòng ngoài của hoàng đô đại vực này, phong cách quen thuộc, khí tức quen thuộc, khiến cho nỗi lòng lo lắng của Hứa Thanh và đội trưởng hơi buông lỏng một chút, nhưng sự cảnh giác vẫn tồn tại quá nữa. Trên thực tế, một màn hai người cảm ứng được mấy ngày trước, khiến tâm thần bọn họ quay cùng. Cho nên tại hoàng đô đại vực của nhân tộc, bọn họ cũng triển khai toàn bộ tốc độ, tiến lên thẳng tắp. Kể từ đó, tự nhiên sẽ đi ngang qua thành trì phàm tục và đỉnh núi của một vài tông môn. Cái trước còn tốt, thành trì phàm tục đương nhiên sẽ không sinh ra trở ngại với hai người Hứa Thanh. Rồi trong cái sau tồn tại tu sĩ đại năng, sau khi phát hiện ra tốc độ của Hứa Thanh và Nhị Ngưu, tim đập thình thịch, không dám ngăn cản, còn giả vờ như không nhìn thấy, mặc cho bọn họ rời đi. Nhưng vẫn có một ít hạng người tự tin mình cường hãn, đáy lòng dâng ra sự bất mãn. Như lúc này, chính là như vậy, giữa lúc Hứa Thanh và đội trưởng bay nhanh, trong dãy núi đỏ đậm phía dưới bọn họ, truyền ra một tiếng hừ lạnh. Người nào, coi Xích Huyết Tông ta như không thế này, lại vượt qua như vậy. Ở lại cho ta. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 2116, Đức La Tử, 2. Theo âm thanh xuất hiện, một mảnh sương máu thình lình dâng lên từ bên trong dãy núi này, bay tới bầu trời, muốn ngăn cản hai người Hứa Thanh. Hứa Thanh nhướng mày, vừa muốn mở miệng, đội trưởng bên cạnh hắn bỗng nhiên trừng mắt, hét lớn một tiếng về phía sương máu bay đến. Lớn mật, đây là đại sư huynh của chủ nhân Thánh Lang đại vực nhân tộc. Đại huyền thiên của Vi Nguyệt Tôn Quý, thiên hầu hiện thế Hứa Thanh và bản thân hắn, các ngươi còn không lui xuống. Hai chữ cuối cùng như sấm sét nổ tung, ầm vang bát phương, mà âm thanh ngạo nghễ vô cùng, lời nói càng không cần nghĩ ngợi, rất là thuần thục, hiển nhiên đội trường đã từng diễn luyện những lời này trong lòng rồi. Một đường này, e là hắn chỉ chờ thời khắc nói ra. Trong chớp mắt, sương máu xông đến kia bỗng nhiên dừng lại. Đội trưởng hừ lạnh, tiếp tục bay đi, Hứa Thanh không nói chuyện, tốc độ không giảm. Trong chốc lát, hai người đã bay qua dãy núi, dần dần đi xa. Cho đến khi bọn họ rời đi, mảnh sương máu kia co lại, hóa thành một ông lão tóc đỏ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nghi ngờ, chần chờ nhìn về phía chân trời. Cuối cùng, hắn vẫn không dám tiếp tục đi ngăn cản. Trên thực tế là thân phận trong lời nói của Nhị Ngưu hiển hách đến cực hạn. Nhất là Xích Vân lão tổ này cũng không phải người bế quan lâu dài, tự nhiên cũng biết được chuyện bên ngoài. Hắn nghe nói mấy năm trước Thánh Lang đại vực có vực chủ, cũng nghe nói đối phương được phong làm thiên hầu. Đồng thời, sau khi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chiêu cáo vọng cổ, hắn đương nhiên đã nghe nói chuyện kinh thế hải tục bậc này, rằng nhân tộc có người biến thành đại huyền thiên, mà tên của người sở hữu tất cả vinh quang ấy chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh. Xích Vân lão tổ im lặng, mặc kệ đối phương là thật hay giả, hắn cũng không muốn ngoi đầu lên. Dù sao, giả không có ích gì đối với hắn, thật thì mình ắt phải chịu đau khổ. Vì chút mặt mũi, đi làm chuyện trái phải đều khó chịu như thế, hắn cảm thấy không đáng. Huống hồ, đối phương chỉ là lao vùng vụt qua mà không chào hỏi thôi. Không phải chỉ là bay qua thôi sao, lại không phải chuyện lớn gì. Xích Vân tằng hắn một tiếng, hóa thành sương máu, nhanh chóng trở về bên trong dãy núi. Cứ như vậy, hai người Hứa Thanh lại bay mấy ngày ở biên giới vòng ngoài Hoàng Đô đại vực nhân tộc, đáy lòng hai người cuối cùng cũng yên tâm. Một mặt là đến nơi này, cảm giác an toàn vẫn phải có, một mặt khác, dựa theo kinh nghi của bọn họ trước đó, nếu đối phương thật sự muốn gây khó dễ, không có khả năng những ngày này đều không xuất hiện. Cho nên trên cơ bản có thể khẳng định, nguy cơ đã qua rồi. Đồng thời, sau khi trải qua những lộ trình đó, giờ phút này bọn họ cũng trông thấy mục đích. Đó là một truyền tống trận khổng lồ lại cổ xưa. Trận này là con đường tiến về vòng trong của Hoàng Đô đại vực. Mà nơi chiến lược như vậy, đương nhiên quân đội hùng hậu trấn giữ lâu dài. Quân sĩ bảo hộ truyền tống trận này bây giờ ước chừng có hơn 100 vạn, càng có thiên hầu tu vi quy hư tọa trấn nơi đây. Cho nên gần như trong nháy mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng bay tới, từng đợt binh sát dâng lên từ bát phương, vị thiên hầu đóng giữ nơi đây cũng bay ra. Với nét mặt nghiêm nghị, đứng giữa không trung. Ánh mắt hắn sáng ngời, nhưng khoảnh khắc thấy rõ người tới, nét mặt hắn lập tức thay đổi, tâm thần càng nổi sóng cuồn cuộn. Hứa Thanh. Vị thiên hầu này, từng ngồi cùng điện với Hứa Thanh trong cung của nhân Hoàng, quen biết Hứa Thanh, đồng thời cũng nghe nói về chuyện đại huyền thiên. Cho dù đã nhiều ngày trôi qua, tâm thần hắn cũng vẫn rung động mãnh liệt. Thực sự là tôn sư đại huyền thiên, hiển hách đến cực hạn, người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là vinh quang tối cao của Vi Nguyệt, vô số tộc đàn trông thấy đều phải quỳ lạy. Mà điều quan trọng nhất là trận chiến giữa nhân tộc và tộc đàn phụ thuộc Vi Nguyệt, bởi vì một câu của đối phương mà kết thúc. Loại khí thế này, địa vị như vậy, thân phận như vậy, phóng mắt nhìn khắp cả nhân bây giờ tộc, chính là ngôi sao rực rỡ đáng chú ý duy nhất. Mà đối phương vốn là vực chủ của một vực. Còn về tu vi, tuy chỉ là quy hư, nhưng hắn đã nghe nói về trận chiến đấu giữa đối phương và thiên kiêu đệ nhất Viêm Nguyệt, người có thể chiến cả với quẩn thần, Viêm Huyền Tử, nghiền ép toàn thắng. Hết thảy chuyện này, khiến cho vị thiên hầu còn đang rung động tâm thần. Này, nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, bày ra thái độ ngay ngắn, ôm quyền. Cúi đầu. Bái kiến Hứa thiên hầu. Trên bầu trời, bóng dáng Hứa Thanh và đội trưởng nháy mắt tới gần, sừng. Sững trên không. Sự xuất hiện của bọn họ cùng lời nói của vị thiên hầu kia cũng lập tức dẫn đến sự chú ý của trăm vạn tu sĩ nhân tộc bốn phương. Dù không phải tất cả mọi người đều biết đến Hứa Thanh, nhưng ba chữ Hứa thiên hầu này vẫn khiến một vài tu sĩ nhân tộc nghĩ đến điều gì, ai nấy lập tức thay đổi nét mặt, lộ ra vẻ kích động và sùng bái. Câu chuyện của Hứa Thanh, những ngày gần đây, bọn họ đã nghe nói rất nhiều. Có thể nói trong khoảng thời gian này, đề tài toàn bộ đại lục vọng cổ thảo luận nhiều nhất chính là Hứa Thanh. Thì ra là Vương Thiên Hầu. Hứa Thanh quét mắt qua, rơi vào trên người vị thiên hầu kia, mỉm cười. Ta muốn tiến về Hoàng Đô, dùng truyền tống trận này một chút. Vương Thiên Hầu nghe vậy, lập tức gật đầu. Hứa Thiên Hầu trở về, đây là đại sự hàng đầu của nhân tộc, tất cả truyền tống trận đều dốc sức mở ra vì Hứa Thiên Hầu. Nói xong, hắn lập tức sắp xếp xong xuôi, cũng đích thân đi cùng, tư thế kia. Như thể là gặp Thiên Vương. Thậm chí đối với Nhị Ngưu bên cạnh Hứa Thanh, hắn cũng vô cùng khách khí. Nhị Ngưu rất dễ chịu. Mà không lâu sau đó, dưới sự đồng hành của vị Vương Thiên Hầu, trong lúc vô số tu sĩ nhân tộc xung quanh kích động, theo bản năng nhìn lén Hứa Thanh. Trận pháp truyền tống mở ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2117, Đức La Tử, 3. Hứa Thanh bái biệt Vương Thiên Hầu, cùng đội trưởng bước vào truyền tống trận. Theo ánh sáng truyền tống lấp lánh, bóng dáng hai người lập tức biến mất. Dù hắn rời đi, nhưng bên ngoài truyền tống trận, ngôn luận liên quan đến Hứa Thanh, giờ phút này mới bắt đầu sôi trào. Đó chính là thiên kiêu đệ nhất của nhân tộc ta. Chẳng những trẻ tuổi như vậy, lại còn cả phong thái tuyệt thế kia nữa, ha. Ha, sau này nói ra, ta cũng có thể rạng danh, ta chính là người đã từng mở ra truyền tống trận cho Hứa Thiên Hầu. Ánh mắt Vương Thiên Hầu rơi vào trên truyền tống trận. Hắn nhìn khoảng trống trong đó, nghe lời nói kích động của quân sĩ xung quanh, trong lòng cũng cảm thán. E là lần tiếp theo gặp mặt, vị này ít nhất cũng là Thiên Vương. Hoàng Đô đại vực của nhân tộc, vòng trong truyền tống trận này, không phải trực tiếp truyền tống đến bên trong Hoàng Đô, mà là truyền tống đến bên ngoài Hoàng Đô, giống như năm đó khi nhóm người Hứa Thanh cùng Tam Công Chúa đi đến Hoàng Đô đại vực lần đầu tiên. Khoảnh khắc xuất hiện, không đợi nhân viên trấn thủ trận pháp này thấy rõ bóng dáng hai người Hứa Thanh, bọn họ đã bay xa đến trên trời cao. Đứng ở đây, nhìn Hoàng Đô xa xa, thứ đầu tiên ánh vào trong mắt, chính là từng pho tượng vây quanh Hoàng Đô kia. Bây giờ lần nữa nhìn lại, tâm cảnh của Hứa Thanh đã khác lúc trước. Đáy lòng dâng lên cảm thán, đồng thời hắn cũng có thể mơ hồ trông thấy cây cầu dài bảy màu thông đến Hoàng Cung kia, và cổ hoàng tinh tràn ngập. Trong mông lung ở nơi cuối cùng. Cuối cùng, cũng trở về rồi. Hứa Thanh thì thào. Não hải hiển hiện lần lượt từng bóng dáng, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, Nhị Ngưu tinh thần phấn chấn sau khi chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Đúng rồi, tiểu sư đệ, lúc ấy ở trong lòng đất, cái người tên Nguyệt Đông gì? Đó, ngôn từ nàng nói tràn đầy chân tình, loại tình nghĩa tỉ muội quá sâu sắc. Cảm động thiên địa. Mà chúng ta, lại thả họ Phong kia, một đường này. Đáy lòng ta vô cùng băng khoăn. Nhị Ngưu chớp chớp mắt, ngắm nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy nhìn đại sư huynh một chút, không nhìn ra ngươi băng khoăn chỗ nào. Nhị Ngưu cười hì hì. Tiểu nương môn kia dù lời nói chân thành, dáng vẻ như muốn báo thù vì muội muội, tiểu nương môn Lan Giao kia cũng lòng đầy căm phẫn, toàn bộ hang đất tràn ngập báo thù và chấp nhất, quả thật quá cảm động. Nhưng mà bằng vào con mắt sắc bén của ta, vừa nhìn đã biết, tiểu nương môn Nguyệt Đông kia không phải người tốt, nhưng ta có thể phát hiện ra là có nguyên nhân. Nhị Ngưu nâng cầm lên, nét mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Bởi vì ta có thể chất đặc thù, Ta nói với ngươi tiểu A Thanh, từ nhỏ đến lớn, từ cổ chí kim, đều là ta đi lừa gạt người khác. Tu sĩ cũng thế, thần linh cũng vậy, không ít bị ta lừa gạt. Mà sau khi số lần gạt người nhiều lên, ta loáng thoáng lĩnh ngộ được đại đạo, thế là bất tri bất giác, thân thể đã miễn dịch rồi, người khác muốn gạt ta, sẽ bị ta phát hiện ngay lập tức. Ngươi thì sao, ngươi phát hiện không hợp lý thế nào? Nhị Ngu hiếu kỳ, nghi vấn này, hắn để trong lòng rất lâu, nếu không phải thời gian dọc đường cấp bách, không tiện mở miệng, e là hắn đã sớm hỏi ra. Sau khi ta đi chung với đại sư huynh ngươi lâu rồi, ta cũng miễn dịch rồi. Nghe lời đối phương bị chuyện miễn dịch, nhìn vào mắt đại sư huynh, Hứa Thanh ung dung nói. Ta cũng không lừa ngươi. Nhị Ngưu nghe vậy, tằng hắn một tiếng, tránh đi đề tài này, sau đó nâng tay. Vỗ trán một cái. Một dây đằng màu xanh nhạt mọc ra lập tức từ đỉnh đầu hắn. Ước chừng dài khoảng nửa trượng, rủ xuống. Hắn bỗng nhiên há to miệng, một tiếng răng rắc vang lên, trong sự run rẩy của dây đằng kia, hắn trực tiếp cắn đứt, ném cho Hứa Thanh. Cầm lấy, lễ vật đại sư huynh tặng ngươi đó, chúng ta là huynh đệ tốt, bất kỳ bảo vật gì cũng phải chia đều. Nhị Ngưu nói năng hào hùng, nói xong sau trông mong nhìn Hứa Thanh. Bày ra dáng vẻ ngươi cũng nên đối xử với ta như vậy. Hứa Thanh cười cười. Đối với chuyện đại sư huynh có chia cho dây đằng hay không, hắn không ngại, trên đường là không có thời gian, sau khi trở lại nhân tộc, cho dù đối phương không nói gì, hắn cũng sẽ chia đều thu hoạch. Giữa hai người, trên cơ bản không có bảo vật gì là không thể chia nhau. Thế là hắn vung tay lên, hư vô phía trước lập tức vặn vẹo, cái bóng huyễn hóa ra, ngoan ngoãn phun ra một ngụm. Ngay lập tức, vô số liêu huyền thánh dịch rơi xuống như trút nước. Số lượng nhiều đến nỗi nếu có một ao lớn gần trượng, cũng có thể lấp đầy hơn nửa bộ dáng. Nhị Ngưu nhìn những giọt này, đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm. Tiểu A Thanh, dù ta đã sớm đoán trước tiểu tử ngươi nhất định âm thầm lấy đi, thật sự không nghĩ đến lại nhiều như thế. Đáy lòng Hứa Thanh cũng thỏa mãn với thu hoạch lần này. Hắn lấy ra hai chiếc bình, sau khi thu thập liêu huyền thánh dịch trước mặt, thì ném cho đội trưởng một cái, sau đó quét mắt cái bóng tràn ra cảm xúc ngoan ngoãn với mình. Đại sư huynh, ngươi còn có huyết nhục xích mẫu sao? Hứa Thanh hỏi một câu, bây giờ hắn không còn một khối, nếu không thì sẽ không ghi nợ với tiểu ảnh. Nhị Ngưu sững sờ, nhìn cái bóng của Hứa Thanh, sau đó cười cười ném ra ba khối cho Hứa Thanh. Hứa Thanh phất tay. Trong sự kích động của tiểu ảnh, ba khối huyết nhục xích mẫu này, bị nó mở cái miệng rộng, bỗng nhiên nuốt xuống. Sau đó, nó chuyển động vòng quanh Hứa Thanh, vui vẻ vô cùng, rồi nó lại lần nữa há to miệng, lần này phun ra một quả trứng. Quả trứng này màu vàng kim, bên trong tràn đầy thần vận, rất không tầm thường. Thế mà còn có một quả à? Thứ này chính là đồ tốt, dù ta chưa từng thấy chuột vàng kia, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó không đơn giản. Nhất là cảm ứng sau đó của chúng ta, cũng chứng minh điểm này. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2118, Thanh Ngưu trở về. Nhìn quả trứng kia, Nhị Ngưu cũng lấy ra một quả trong tay. Đáng tiếc chúng ta không am hiểu ấp trứng. Nhị Ngưu thở dài. Lúc đang không cam lòng suy nghĩ, trong đầu Hứa Thanh hiện ra một người và hình ảnh đối phương đã từng vụng trộm lai giống lại ấp trứng dị thú, bỗng nhiên mở miệng. Ngô Kiếm Vu am hiểu. Đôi mắt Nhị Ngưu sáng lên. Không sai, hắn am hiểu, hai quả trứng này của chúng ta cấp cho Ngô Kiếm Vu, để hắn đi ấp trứng ra cho chúng ta. Nói xong, đội trưởng nâng tay lấy đi hai quả trứng, đang muốn tiếp tục nói chút gì đó, nhưng đúng vào lúc này, nhân tộc Hoàng Đô xa xa bỗng nhiên lấp lánh ánh sáng. Từng đợt ánh hào quang phóng lên tận trời, hóa thành từng đám mây lành trải ra quá nửa màn trời. Đồng thời tiếng chuông vang, truyền ra từ bên trong Hoàng Đô, âm thanh điếc tai nhức óc, hùng vĩ vô cùng, lại trang trọng túc mục đến cực hạn. chung vang 12 tiếng. Vang vọng hoàng đô, rơi vào trong tai tất cả mọi người. Lễ này hoàn toàn vượt qua thiên vương, duy chỉ vào lúc nhân tộc đại. Thắng hoặc tế tổ, mới vang như vậy. Hôm nay, nhân tộc dù không phải đại thắng, nhưng cũng hóa giải được. Nguy cơ. Hơn nữa, vinh quang Hứa Thanh mang đến, dù chỉ là cá nhân, nhưng hắn là nhân tộc, phần vinh quang này sẽ biến thành ánh sáng, bao phủ cả mảnh đất nhân tộc. Thế là, 12 tiếng chung vang, chỉ vì một mình hắn. Thấy cảnh này, nghe thấy tiếng chung vang này, Hứa Thanh thở sâu. Đời. Trưởng bên cạnh hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ra dáng hùng hùng hổ hổ, làm chủ. Phong vân. Đồng thời hắn còn nhanh chóng truyền âm. Tiểu sư đệ, thả cửu lê ra, mặc huyền giáp, ước mơ của đại sư huynh hôm nay dựa vào ngươi đấy. Hứa Thanh bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết ước mơ của đại sư huynh, chính là có một ngày có thể biến thành huyền thiên, trở về nhân tộc, vinh quang một phen. Dựa theo ý nghĩ của hắn thật không muốn, nhưng nếu đại sư huynh yêu cầu. Đại huyền thiên giáp chợt dựng lên bên ngoài thân thể Hứa Thanh, càng có. Cửu lê rít gào thét xuất hiện, hóa thành 9 cái đèn lồng, vây xung quanh. Mình. Một thân khí thế, dâng lên ngập trời vào thời khắc này, khiến cho thiên. Địa biến sắc, gió nổi mây phun. Cùng lúc đó, cổ hoàng tinh bên trong hoàng đô kia, lúc này cũng bị tiếng. Chung vang dẫn dắt, hơi chấn động một chút. Ngay lập tức, một luồng khí vận. Bốc lên, hình thành từng con thú điềm lành giữa những đám tường vân kia, khí. Thế rộng lớn. Thậm chí con rồng khí vận của nhân tộc cũng hóa hình xuất hiện, vần. Quanh trên bầu trời, kèm theo từng bóng dáng tiên hiền. Trong thời gian ngắn. Cả hoàng đô nhân tộc sặc sỡ lạ thường. Cuối cùng, sau khi con rồng khí vận kia phát ra tiếng gầm rung động thiên. Địa, vô số bóng dáng bay ra từ bên trong hoàng đô, số lượng nhiều chừng mấy. Ngàn. Trong đó đều là các đại thần, quý tộc và cường giả của nhân tộc. Quá nữa. Trong số đó, Hứa Thanh đều đã gặp, mà người dẫn đầu là một vị trung niên khí. Vũ Hiên Ngang. Người trung niên này mặc trường bào màu lam khảm hoa văn mây trắng. Dáng người khôi ngô, tựa như núi cao chập trùng, cho người ta một loại ấn. Tượng thị giác mãnh liệt. Khuôn mặt cương nghị, mắt sáng như đuốc, phản phất có thể nhìn rõ hết. Thảy, khiến người ta kính sợ ba phần. Sống mũi cao thẳng, bờ môi đóng chặt. Đem đến cho người ta một loại cảm giác trầm ổn, kiên nghị, nhất là trên trán còn. Lộ ra một luồng khí phách, phản phất là người lãnh đạo trời sinh. Giờ phút này hắn đi tới, bóng dáng dẫn dầu mọi người đi lại như gió, loại. Cảm giác ung dung không vội kia như thể đã có từ lúc sinh ra. Toàn thân tu vi, càng đến uẩn thần bát giới. Đây chính là thiên vương đệ nhất nhân tộc, Trấn Viêm Vương. Tại nhân tộc, hắn là một truyền thuyết, cũng là một thần thoại. Thân là thiên vương đệ nhất, trừ nhân hoàng, hắn càng là người mạnh. Nhất bên ngoài bên trong. Sự tồn tại của hắn giống như định hải thần châm. Trong tu sĩ, quân thần trong quân sĩ vậy. Làm uẩn thần bát giới duy nhất của nhân tộc, dưới tình huống nhân. Hoàng không thể tùy tiện rời đi hoàng đô. Trong trạng thái chấp kiếm đại đế. Chỉ có sức đánh một kiếm, tất cả chiến tranh bên ngoài nhân tộc đều cần hắn đi. Xử lý. Cho nên ngoài trấn thủ biên cương Viêm Nguyệt Huyền Thiên lâu dài, trận. Chiến to to nhỏ nhỏ đời này của Trấn Viêm Vương có thể nói là vô số. Gần như mỗi một lần nhân tộc đại chiến, hắn đều tham dự, mỗi một lần cục. Diện thảm thiết nhất, nghiêm trọng nhất, hắn đều nghĩa bất dung từ. Vô số năm qua. Hắn nhiều lần suýt nữa vẫn lạc, càng bị thương vô số kể. Trả. Cái giá lớn như vậy, mà số lượng dị tộc hắn chém giết có thể xếp thành biển. Xương cốt. Có thể nói chinh chiến cả đời. Hôm nay, hắn lại trở về, lại đích thân ra ngoài, tới đón Hứa Thanh. Bởi vậy có thể thấy được, quy cách lễ đón Hứa Thanh trở về của nhân tộc. Cao đến mức nào, đồng thời cũng có thể nhìn ra sự coi trọng của nhân hoàng. Và vị Trấn Viêm Vương này đối với Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng chấn động tâm thần. Dù hắn chưa bao giờ thấy Trấn Viêm Vương, nhưng chuyện liên quan với đối phương, hắn đã nghe nói quá nhiều sau. Khi đi tới Hoàng Đô. Giờ phút này từ thái độ của mọi người, từ tu vi kinh khủng của đối phương. Từ một thân khí tức bởi vì giết chóc quá nhiều khó mà đè xuống kia, hắn đã lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Bực Thiên Vương chinh chiến vì nhân tộc như vậy, Hứa Thanh tất nhiên là tôn kính vô cùng. Cho nên hắn không chút do dự, không nghe theo ngôn từ của đội trưởng, mà lập tức thu hồi Đại Huyền Thiên Giáp và Cửu Lê, đi nhanh về phía trước. Mấy bước, nét mặt nghiêm nghị, ôm quyền cúi đầu với người đang đi tới. Hứa Thanh bái kiến Trấn Viêm Vương. Ánh mắt sáng ngời của Trấn Viêm Vương rơi vào trên người Hứa Thanh. Trên gương mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười hiếm thấy. Vấn Tâm Vạn Trượng, Đại Đế Ban Kiếm, Vực Chủ Thánh Lang Đại Vực, Tôn Sư. Đại Huyền Thiên của Viêm Nguyệt, hay một đại thiên kiêu của nhân tộc ta. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2119, Thanh Ngưu trở về, 2. Trấn Viêm Vương cười lớn, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sự tán thưởng đối với Hứa Thanh nồng đậm vô cùng, phát ra từ tận tâm can. Mấy ngàn quý tộc phía sau hắn, cho dù trong lòng có tồn tại suy nghĩ khác hay không, nhưng thoạt nhìn từng người đều có vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh đều mang sự tôn kính, cùng nhau ôm quyền. Thiên Vương quá khen, Hứa Thanh không dám tranh công, chuyến này nếu không có đại sư huynh của ta tương trợ, thật khó thành công. Hứa Thanh nghiêm nghị đáp lễ. Trấn Viêm Vương nghe vậy, ánh mắt dịch chuyển khỏi, rơi vào trên người Nhị Ngư. Mưu ba thần, đoạt thần vực, nút huyết tàn diện, hay cho một Trần Nhị Ngưu, Viêm Nguyệt Huyền Thiên không cho ngươi Đại Huyền Thiên Giáp, không cho ngươi vinh quang, nhân tộc ta cho ngươi. Trấn Viêm Vương vừa mới nói ra lời này, Nhị Ngưu trợn to mắt, trong lòng sôi trào. Thực sự là vị Trấn Viêm Vương này, không những hiểu rõ bọn họ, thậm chí ngay cả mình tâm tư, cũng đều nhìn thấu triệt. Người này, không đơn giản, thế mà có thể liếc mắt đã nhìn ra sự bất phàm của ta, biết ta mới là thiên mệnh chi tử, hiểu được sự ưu tú của ta, sự vĩ đại của ta. Nhị Ngưu mừng rỡ, vội vàng cúi đầu tạ ơn. Trấn Viêm Vương phát ra tiếng cười. Trông thấy Hứa Thanh và Nhị Ngưu, trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, thế là hắn vung tay lên. Đi thôi, về nhà. Nhà, chữ này, có ý nghĩa cực lớn. Từ về nhà. Này, từ rất sớm trước đó, Hứa Thanh đã từng nghe Thất Gia nói. Hắn biết, lý giải của mỗi người đối với chữ này, có chỗ tương tự, nhưng tồn tại sự khác biệt. Ví dụ như, nhà. Trong miệng Thất Gia, là Thất Huyết Đồng. Nhà. Trong miệng Trấn Viêm Vương, là nhân tộc. Còn lão cung chủ chấp kiếm cung quận Phong Hải năm đó, nhà của hắn là quận Phong Hải. Mà đối với Hứa Thanh, một đường này, hắn đi từ Nam Hoàng Châu đến Ngân Hoàng Châu, lại đến quận Phong Hải, lại vào Thánh Lang Đại Vực. Cuối cùng là Hoàng Đô nhân tộc. Ý nghĩa của nhà dường như cũng trở nên khác biệt theo thời gian. Từ một cái ổ ở khu ổ chuột, đến căn phòng của lôi đội trong doanh địa. Người nhặt rác, lại đến Thất Huyết Đồng, rồi chấp kiếm cung quận Phong Hải. Cho đến tộc đàn Hoàng Đô bây giờ. Bất tri bất giác, Hứa Thanh đã không còn là thiếu niên lúc trước kia nữa. Năm tháng không mang đi dung nhan của hắn, mà vẫn trôi qua trong sinh mệnh của hắn, nhưng điều may mắn chính là thời gian này cũng không sống uổng phí. Dù nó không thể nghịch chuyển lại, nhưng những trải nghiệm lưu lại trong nhân sinh, tư tưởng lắng động trong sinh mệnh, hóa thành món quà của vận mệnh. Món quà này có một cái tên. Nó tên là trưởng thành. 30 năm. Từ khi Hứa Thanh tự tay chôn tất cả thi hài thành trì đổ nát kia, cho đến tận bây giờ, đã 30 năm rồi. Cho nên nghe thấy lời nói của Trấn Viêm Vương, vẻ mặt Hứa Thanh hơi hốt hoảng một chút, cuối cùng hắn ngóng nhìn phủ của Ninh Viêm trong Hoàng Đô. Không biết vì sao trước mắt hắn, có một bóng hình nữ tử xinh đẹp, dường như đã sớm chôn ở đáy lòng, giờ phút này càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhớ kỹ, ban đêm lần đầu tiên gặp nhau, một đóa hoa tử la lan rơi xuống từ trên bầu trời kia. Hắn không quên, một đường làm bạn trên Vẫn Tiên Vạn Cổ Hà. Bên tai hắn, còn lờ mờ nghe thấy giai điệu tên là Ly Thương kia. khúc này ẩn chứa tâm ý giang hồ, phảng phất kể rõ một đời buồn vui, hết thảy cuối cùng đều hóa thành một bình rượu đục. Uống một ngụm, trong cô độc, chảy trong lòng, tạo nên gợn sóng. Phản chiếu trong gợn sóng, là bóng dáng nữ tử ôm đầu gối trên vách núi, thì thầm dốc bầu tâm sự. Có lẽ thế gian này tồn tại một chiếu đèn. Đèn này, tên vì Tử Huyền Thượng Thanh, trong điện Phượng Điểu Đen. Nhánh kia, yên lặng ly thương, như một vòng tuần hoàn. Hồi ức rõ mồn một trước mắt. Nhà sao? Khuôn mặt Hứa Thanh lộ ra cười ôn hòa. Những năm gần đây, hắn đã trưởng thành rồi, trước kia từng ngây thơ, bây giờ cũng không phải là không. Hiểu. Thế là, hắn thở sâu, trong sự hoài nghi của đội trưởng, trong nụ cười tươi của Trấn Viêm Vương, hướng về phía trước Hoàng Đô, đi đến. Một đường này, điềm lành trên trời, hoa tươi dưới đất, bên cạnh là Trấn Viêm Vương, phía sau là đàn quý tộc. Bên trong Hoàng Đô, càng có đếm không hết bách tính, đều đang đợi. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh, tiếng hoan hô, âm thanh sôi trào, phóng lên tận trời. Từng tiếng phát ra từ tận đáy lòng. Bách tính thật ra rất đơn giản, cũng rất chân thành, chỉ cần bọn họ cho rằng ngươi là tốt, như vậy bọn họ không chút keo kiệt sự yêu thích và ca ngợi của mình. Loại chuyện dương uy ở dị tộc này, phù hợp định nghĩa về anh hùng trong lòng bách tính. Thế là, đã có cuộc nghênh đón ven đường tự phát này. Lại càng không cần phải nói dị tộc này, là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Lần dương uy này là biến thành đại huyền thiên của tộc này. Đồng thời chiến tranh kết thúc, cũng khiến cho vinh quang dương uy này không còn giới hạn ở cá nhân, mà trở thành vận mệnh của tộc đàn. Cho nên, Hứa Thanh trở về, nhận được quy cách nghênh đón anh hùng của cả nhân tộc. Khí vận nồng đậm cũng đến từ bát phương theo tiếng hoan hô vang vọng. Tuôn về phía Hứa Thanh, chảy xuôi trong cơ thể hắn, tẩm bổ khư thổ, tẩm bổ đế kiếm. Trong đám người, còn có một vài bóng dáng quen thuộc. Như Ngô Kiếm Vu, như Khổng Tường Long, và những người chấp kiếm của quận Phong Hải. Nhìn thấy bọn họ, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nhưng không trông thấy Tử Huyền, khiến trong lòng Hứa Thanh hơi gợn sóng. Hắn dứt khoát vẫy tay về phía đám người Ngô Kiếm Vu và Khổng Tường Long trong khi tiến lên. Khổng Tường Long cười cất bước đi tới. Ngô Kiếm Vu cũng không dám ra. Dáng ở trong hoàn cảnh này, mắt thấy Khổng Tường Long đi qua, thế là hắn cũng đi theo sau. Chúc mừng vượt chủ. Sau khi đi đến bên cạnh Hứa Thanh, nụ cười của Khổng Tường Long hóa thành nghiêm nghị, hắn lập tức cúi đầu. Khổng đại ca, giữa ngươi và ta không cần như thế. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2120, Trấn Thương Vương. Hứa Thanh cười đỡ hắn dậy, còn Ngô Kiếm Vu bên cạnh, vừa muốn nói chút gì, lại bị Nhị Ngưu ôm cổ, lôi đến trong lòng. Tiểu Kiếm Kiếm, ngươi có nhớ ta hay không nha? Ngô Kiếm Vu nội tâm như thế nào, Hứa Thanh không để ý, hắn nhìn qua Khổng Tường Long, chần chờ một chút sau, hỏi một câu. Ninh Viêm cùng Tử Huyền Thượng Tiên, trong khoảng thời gian này, vẫn mạnh khỏe chứ? Khổng Tường Long nghe vậy, trong mắt lộ ra một vệt kỳ quái. Sau khi trở về, Ninh Viêm rất quyết chí tự cường, chú trọng tu hành, bây giờ hắn đang bế quan, ở thời khắc mấu chốt đột phá Nguyên Anh bước vào linh tàng, trạng thái là rất cố gắng, sắp tấn thăng. Còn Tử Huyền Thượng Tiên, khụ, khi ta tới, Thượng Tiên cho ta truyền một câu. Nàng nói, nếu trông thấy ngươi, ngươi không hỏi tới nàng, như vậy để ta chủ động nói cho ngươi, nàng ra ngoài rồi, gần đây không ở Hoàng Đô. Nếu ngươi chủ động hỏi, như vậy, nói cho ngươi biết. Chờ ngươi xong việc, nàng sẽ đi tìm ngươi. Khổng Tường Long nhanh chóng quét Hứa Thanh một chút, sau đó mắt nhìn mũi, không lên tiếng nữa. Đối với chuyện giữa vị bạn tốt trước mắt và Tử Huyền Thượng Tiên, trên cơ bản đại đa số người cũ của quận Phong Hải, đều đã từng nghe rất nhiều lời đồn. Hứa Thanh cười cười, không hỏi lại nữa, mà thu hồi tất cả suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cung. Khi tiến vào Hoàng Đô, Trấn Viêm Vương đã báo cho Hứa Thanh, nhân Hoàng triệu kiến, để hắn sau khi vào thành thì lập tức tiến vào hoàng cung. Hơn nữa, tất cả thiên hầu, và đám người thiên vương, thái tế tại hoàng đô, đều chờ đợi ở hoàng cung. Đối với vị nhân hoàng này, cho dù bây giờ Hứa Thanh thân mang vinh quang, tu vi cũng hơn xa trước kia, nhưng hắn vẫn không nhìn thấu như trước. Giờ phút này dưới ánh mắt, Hứa Thanh nhìn về 12 cây hương to lớn đang cháy, đứng vững vàng trước hoàng cung phía cuối cây cầu thất thải. Khói xanh mờ mịt bốc lên từ trong 12 cây hương này. Đó là hương lựa chọn thái tử. Lúc trước khi Hứa Thanh rời khỏi hoàng đô, tốc độ 12 cây hương này thiêu đốt không kém bao nhiêu, nhưng hôm nay, cây hương đại biểu cho Ninh Viêm kia, dù không phải thiêu đốt nhanh nhất, nhưng cũng xếp hạng đếm ngược. Cũng khó trách Ninh Viêm cố gắng tu hành như vậy. Còn cây thiêu đốt chậm nhất, từ đó còn lại nhiều nhất, sừng sững cao nhất. Có 3 cây. Một cây đại biểu cho tứ hoàng tử dưới trướng quốc sư, một cây đại biểu cho ngũ hoàng tử dưới trướng Trấn Viêm Vương. Một cây khác thì là đại hoàng tử. Ba bên có thể nói cân sức ngang tài. Nhìn những cây hương này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tứ hoàng tử thân là đệ tử của quốc sư, hiển nhiên có công lao không nhỏ trong trận chiến. Này, ngũ hoàng tử có công ở biên cương, nên đây cũng là chuyện dễ hiểu. Còn đại hoàng tử, nhất định là công lao ở Viêm Nguyệt. Trong lúc suy tư, một đoàn người Hứa Thanh được Trấn Viêm Vương dẫn dắt, đi thẳng đến hoàng cung. Không lâu sau đó, mọi người đã đến trước cửa cung. Hai pho tượng khổng lồ canh giữ cánh cổng này, hơi cúi đầu, bày tỏ sự tôn kính. Mà ánh mắt Hứa Thanh xuyên qua cửa cung, lướt qua quảng trường, lao vùng vụt qua bậc thang, nhìn về phía đại điện đại biểu ý chí hoàng quyền tối cao của nhân tộc kia. Gần như ngay trong khoảnh khắc Hứa Thanh nhìn lại, một ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm cũng xuất hiện từ bên trong tòa đại điện này, nhìn vào ánh mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu, khom người bái về phía đại điện. Cùng một thời gian, có âm thanh truyền ra từ hoàng cung. Tuyên, Hứa Thiên Hầu, Trần Nhị Ngưu yết kiến. Âm thanh này một tiếng tiếp một tiếng, cuối cùng vang vọng bát phương. Thể như thiên uy. Hứa Thanh nhìn đại sư huynh một chút, hai người không chút chần chờ. Đồng thời cất bước đi vào hoàng cung. Trấn Viêm Vương mỉm cười, cũng đi đến. Còn quý tộc khác, người có tư cách tự nhiên sẽ đi cùng, mọi người còn lại thì đứng nghiêm nghị trên quảng trường. Cứ như vậy, hơn 10 nhịp thở sau, một đoàn người Hứa Thanh đã đạp lên bậc thang, đi vào bên trong đại điện đứng đầy người. Hai bên đại điện, quần thần túc mục. Trên bậc thang phía trước, các thiên hầu ngồi ngay ngắn, lại lên trên là ghế ngồi của 32 thiên vương nhân tộc. Giờ phút này quá nửa thiên vương đều có mặt. Mà càng phía trên hơn, trên long ỷ nằm ở phía cuối quần thần, nhân hoàng. Với ánh mắt như biển đang ngồi ở đó, mặt không biểu cảm, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh bày nét mặt nghiêm nghị, khom người cúi đầu. Nhị Ngưu bên cạnh hắn chớp chớp mắt, nghĩ đến lời nói trước đó của Trấn Viêm Vương, thế là cũng học Hứa Thanh, khom người cúi đầu. Hứa Thanh. Nhân hoàng thản nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp, truyền khắp đại điện. Chuyến này ngươi đi Viêm Nguyệt mấy năm, xem Viêm Nguyệt tộc, dò xét thâm sâu của huyền thiên, cảm nhận vu đạo, cũng nhìn thấy vị đại ti quyền kia, đối với người này, ngươi có cảm tưởng gì? Nhân hoàng vừa mới nói ra lời này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Hứa Thanh. Chuyện về ba thần Viêm Nguyệt đã sớm truyền khắp vọng cổ, chi tiết trong đó dù coi như bí ẩn, nhưng đối với nhân tộc bây giờ, đã có năng lực biết được. Hứa Thanh nghe vậy thì trầm ngâm. Trong đầu hiện lên Cửu Lê bị đâm sau lưng, đại ti quyền muốn thành thần, và ba thần cúng tế anh linh Viêm Nguyệt huyền thiên, còn có đại ti quyền cuối cùng ảm đạm, lựa chọn tự hiến tế. Hết thảy sao có thể chỉ miêu tả bằng hai chữ cảm tưởng. Được. Hồi lâu, Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Không thể nắm giữ nhân sinh của mình trong tay, thì dù có khống chế vận mệnh tộc đàn thế nào, chung quy là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Bởi một ý niệm mà hưng thịnh, cũng bởi một ý niệm mà tiêu vong. Nhân hoàng im lặng. Nửa ngày sau, hắn nâng lên tay, ra hiệu cho thái tế Thái tế tiến lên, ánh mắt sáng ngời ngóng nhìn Hứa Thanh, cao giọng mở miệng. Phụng tiên thừa vận, huyền chiến đế viết, vận mệnh nhân tộc trỗi dậy, có. Vực chủ Thánh Lan đại vực, Hứa Thanh hàng thế, dẹp yên chiến tranh hắc. Thiên, quét ngang dị tộc phản nghịch, dương uy nhân tộc.